Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quản lý ở công ty đương nhiên cái nhìn thấu triệt hơn so với Lục Tử Khanh. Nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của Lục Tử Khanh, Chu Anh Kiệt cũng đau lòng. Chu Anh Kiệt kiên nhẫn tới trấn an Lục Tử Khanh ngừng khóc. Vương Bắc Văn đưa vào ấm nước. Chu Anh Kiệt bảo Vương Bắc Văn rót nước vào chậu, bỏ khăn mặt vào. Vương Bắc Văn đưa chậu tới, liền biết điều đi ra ngoài. Chu Anh Kiệt thay Lục Tử Khanh lau nước mắt. Lục Tử Khanh thấy chính mình luống cuống, vội vàng từ trong lòng ngẩng đầu lên nhìn Chu Anh Kiệt. Chu Anh Kiệt đưa khăn mặt cho cô. Cô ngửi thấy khăn mặt có mùi lâu không giặt, cau mày lau mặt rồi vứt khăn vào chậu, quay lại hỏi: tài khoản của công ty hiện tại có bao nhiêu tiền nữa? Tôi tới ngân hàng kiểm tra rồi, còn chưa tới 1 vạn tiền mặt. Số tiền nợ có thể trả chậm anh đã hỏi chưa? Chu Anh Kiệt hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ sợ là không được đâu, bác Thông gặp khó khăn, mỗi người đều dẫm đạp, nhất là các đối thủ cạnh tranh, chắc chắn nhân cơ hội dậu đổ bìm leo. Số tiền công ty chúng ta nợ họ cũng không cho gia hạn, khó giải quyết nhất là tiền của lô hàng kia. Số tiền này bị bọn hách kiếm chuyển đi, hàng hóa không nhập kho. Sắp tới thời gian giao hàng, sợ là chúng ta phải chịu trách nhiệm phá vỡ hợp đồng. Lục Tử Khanh cau mày. Cậu nói cho tôi toàn bộ tình huống của công ty, đừng để tôi hỏi một câu, cậu trả lời một câu nữa. Chu Anh Kiệt thấy sắc mặt Tử Khanh càng lúc càng khó coi. Số nợ của công ty hiện tại khoảng 450 vạn, trong đó ngân hàng vay 300 vạn, tài khoản 50 vạn, những tiền khác khoảng 100 vạn. Hiện nay tài khoản không tới 1 vạn tiền mặt. Nếu là chịu phạt vi phạm hợp đồng, dự kiến là khoảng... Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Tài sản công ty chúng ta còn bao nhiêu? Dựa trên kết quả báo cáo của năm ngoái, tài sản của chúng ta hiện nay có khoảng 1.000 vạn cổ phiếu. Nhưng kho hàng là đi thuê, các phần có thể thành tiền mặt được cũng chỉ có xe tải, bán được khoảng 100 vạn. Còn tiền hàng phải thu khoảng 50 vạn. Vậy vẫn là thiếu 300 vạn. Tóm lại là 2 năm nay Trương Bắc Tùng đang làm cái gì chứ? Lúc tôi rời đi tài khoản công ty có 500 vạn cơ mà. Lục Tử Khanh nói rồi đập ngực dường như không thể thở nổi nữa. Chu Anh Kiệt nhìn cô thân thiết. Tử Khanh à, em không sao chứ? Tôi cũng là sau khi xảy ra chuyện đi ngân hàng kiểm tra mới phát hiện. Về mặt tài chính là hách kiếm làm, là Tư Vũ lại cầm con dấu của anh Trương, đã ngầm chuyển hết tài khoản của công ty rồi. Lục Tử Khanh bất ngờ, có chút hoang mang lo sợ. Tất cả những sự kiện kiên cường trước đây sụp đổ. Lúc này cô thậm chí không thể làm như Trình Mai Tây chẳng quan tâm gì mà ngã xuống. Trình Mai Tây còn có cha mẹ để yên tâm dựa vào. Lúc này cô không thể dựa vào ai. Mẹ cô đã thành người thực vật, bản thân cần người chăm sóc. Anh trai ruột thịt cũng chỉ là người cầm bút, lại vòng vòng giữa mẹ và bổ nhí. Ốc không mang nổi mình ốc, làm gì có sức quan tâm tới mình. Cô không chỉ không có cha mẹ mà dựa vào, còn có hai đứa con gái nhỏ cần chăm sóc. Cô là vợ, cũng là con gái, nhưng cũng đồng thời là mẹ. Hai đứa con gái từ bé lớn lên trong sung sướng, sao cô có thể nói cho chúng, bởi vì cha chúng tin tưởng bổ nhí, làm hủy diệt cuộc sống hạnh phúc của chúng đây. Lục Tử Khanh cảm thấy cả căn phòng đang chuyển động. Lúc này, cuối cùng cô hiểu được cảm giác thống khổ phẫn nộ của Trình Mai Tây. Cô thực sự muốn tận mặt nói câu xin lỗi với cô ấy, nhưng mà tất cả đều không kịp nữa. Cho dù cô có thể đồng cảm thế nào với sự đau khổ của Mai Tây đi nữa, hai người cũng không bao giờ có thể cùng nhau trải nghiệm bất kỳ việc gì trong đời nữa. Điện thoại Chu Anh Kiệt vang lên, đầu bên kia là người ta thúc nợ. Chu Anh Kiệt trả lời có chút không kiên nhẫn. Công ty Bắc Thông chúng tôi từ trước tới nay vẫn lấy chữ tín làm danh dự làm ăn, tuyệt đối không quỵt nợ không trả. Chúng tôi đang tích cực nghĩ biện pháp, giờ anh giục tôi cũng vô dụng thôi. Đối phương kiên quyết không bỏ qua. Giám đốc Trương của các anh đều trốn rồi, anh nghĩ rằng tôi không biết ư? Anh đừng lằng nhằng vô nghĩa với tôi, mau chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi sẽ không tìm anh nữa. Cúp điện thoại xong, Chu Anh Kiệt nhìn phía Lục Tử Khanh. Tử Khanh này, trước kia chúng ta nợ tiền họ, họ đều nói không sao, chúng ta nợ thoải mái, giờ nghe nói tài chính của chúng ta gặp vấn đề, bọn họ tất cả đều không nhận. Lục Tử Khanh nản lòng thoái chí, thái độ của họ cũng là bình thường thôi, bây giờ ai chẳng như thế. Chu Anh Kiệt thử thăm dò cô. Tử Khanh à, bây giờ có một biện pháp không cần phá sản. Sao, biện pháp gì cơ? Chu Anh Kiệt nói ra ý đồ. Tôi đăng ký một công ty khác, em lấy các tài sản hiện có của công ty đầu tư vào, chúng ta kinh doanh tại đây luôn. Sau khi thu được lợi nhuận thì trả các khoản nợ gấp, sau đấy tính tiếp. Lục Tử Khanh liếc nhìn Chu Anh Kiệt. Cậu không phải đã tính toán từ lâu đấy chứ? Cho nên mới mặc kệ Trương Mắc Tùng làm công ty rối tinh rối mù, chính là chờ chuyện này xảy ra cháy nhà hôi của đúng không? Chu Anh Kiệt liên tục xua tay. Tử Khanh à, tôi là người thế nào em chưa rõ sao? Tôi với em là trung thành và tận tâm. Giờ công ty thành thế này, anh sốt ruột thay em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net